mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, bát vinh bát xỉ 100 lần viết xong sao, thời khinh khinh nhưng là thản nhiên, bởi vì hắn kêu lão bà hai chữ, cũng sẽ không giống, nhẹ nhàng, hai chữ nhường nàng tràn ngập cảm giác khác thường. Thời khinh khinh thản nhiên nhiên nói, bát vinh bát xỉ 100 lần viết xong sao, Quý Mặc Ngôn dừng lại, ngoặc kép chấm chấm, không có, thời khinh khinh hừ nhẹ, vậy thức đêm đi viết đi, ta cùng con đi về trước ngủ, đã vài ngày dỗi cùng con ngủ. Rất tưởng niệm kia nhuyễn nhuyễn nho nhỏ thiên hạ, Quý Mặc Ngôn khóc chít chít, chạy nhanh tìm giấy bút đi viết 100 lần bát vinh bát xỉ. Đội trưởng, người viết gì đâu, Viễn Nam nghi hoặc đi tới muốn xem, lại bị Quý Mặc Ngôn che, cũng dường như không có việc gì chiết hảo phóng trong túi. Không có việc gì, ta đi về trước, các người cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Viễn Nam cong cong chính mình đầu. Không hiểu được nhà mình đội trưởng như thế nào, đi qua cùng Dương Kiện nhắc tới vài tiếng, sẽ không lại nói đề tài này, ngày thứ năm sáng sớm. Thiên càng thêm lạnh, trong đội nhân chạm mặt thời điểm đều mặc vào hậu quần áo. Liền ngay cả hỏa hệ dị năng Viễn Nam đều cảm thấy trời lạnh. May mắn tẩu tử dự kiến trước, chuẩn bị cho chúng ta hậu quần áo, Dương Kiện quả bó sát người thượng quần áo. Hà hơi, đi phòng bếp hỗ trợ đoan cơm, đại gia cùng nhau ăn nóng hầm hập cơm, tài cảm thấy không như vậy lạnh, thời khinh khinh tiếp đón mọi người. Hôm nay đại gia vất vả hạ, dù sao thiên cũng lãnh, liền đi ra ngoài vận động, đêm này đống lâu tang thi xử lý sạch sẽ, xoa xoa cái mũi. Thời khinh khinh tiếp tục nói, nếu đại gia tin tưởng ta trong lời nói, tối hôm nay cùng ta đi ngủ thiên thai, nguyên nhân là cái gì tạm thời không thể nói cho các ngươi. Thành công trong lời nói đối đại gia có vô thượng ưu việt. Không thành công cũng chính là cảm mạo một hồi, tưởng tốt lắm lại quyết định ha. Thời khinh khinh này phó thần thần bí bí bộ dáng thật đúng khiến cho đại gia hứng thú. Bất quá, bọn họ sẽ không quá mức so đo chính là, có cái gì muốn biết, nên biết rồi sẽ biết. Những người này xem như vậy khai, nhường thời khinh khinh có chút ăn vặt kinh. Quý Mặc Ngôn ôm lấy mặc giày đặc thời khinh khinh. Cùng lại thức tỉnh dị năng có liên quan, thời khinh khinh càng thêm kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết, Quý Mặc Ngôn chỉ mũi, thời khinh khinh né tránh, làm chi niết ta cái mũi, Quý Mặc Ngôn buông tay, mặt trên có chút ẩm ướt dấu vết, thời khinh khinh mặt loát giới trụ, đây là nước mũi, thời khinh khinh xấu hổ không thôi, Quý Mặc Ngôn nhưng là không cảm thấy cái gì, dùng khăn tay xoa xoa. Lại lấy một chương lau thời khinh khinh cái mũi, thời khinh khinh, rõ ràng thực sủng nịch bộ dáng, cũng không ghét bỏ bần, khả vì thôi nàng có một loại tưởng ngã bàn dắt lừa thuê. Ô mặt, sao, về kép sao, dọa người quang quá, Quý Mặc Ngôn hất ra thời khinh khinh đặt ở trên mặt thù. Chà sát chính mình tay, sau đó ô đi lên, lãnh trong lời nói liền vận chuyển công pháp. Hội tốt hơn một ít tay hắn thực ấm áp, nhường thời khinh khinh nhịn không được cọ lại cọ, nghe được hắn trong lời nói chạy nhanh thử thử, hoa, thật sự hữu dụng, lại nói tiếp, thời khinh khinh đến cùng không phải có tiếng cũng có miếng cổ võ giả. Cho nên rất nhiều thời điểm đều sẽ quên sự việc này. Ngược lại dùng dị năng là dùng nhiều nhất, Quý Mặc Ngôn, người cũng muốn nỗ lực tu tập. Còn cấp bậc đều vượt qua ngươi, hiện tại thời chi hành đã là ngày sau thất tầng. Thời khinh khinh còn ngày sau ba tầng bồi hồi. Thời khinh khinh, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi. Ta là bận quá, không sai, chính là bận quá, tài không có nhàn hạ. Kiêu ngạo, JPG, hùng hăng chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Trở lại thức tỉnh dị năng sự tình bận hết, phân phân chung hù chết ngươi. Quý Mặc Ngôn tỳ khí tốt lắm nói. Hảo, ta chờ ngươi hù chết ta. Ân, OCV by Love Dayo, hết chương.